Mãi yêu em như vậy. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Mina. Kỷ Tiện Bắc vừa thay quần áo vừa gọi điện thoại cho Hạ Mộc. Gọi 3 lần mới bắt máy. Giọng anh dồn dập khẩn trương. "Hạ Mộc, em đang ở đâu?" Hạ Mộc bình tĩnh đáp: "Ở Bắc Kinh." Lại hỏi anh bận việc xong rồi? Kỷ Tiện Bắc thở hắt, thanh âm khàn khàn: "Đang ở bệnh viện nào?" Hạ Mộc trầm mặc vài giây mới nói tên bệnh viện. "Kỷ Tiện Bắc, đừng nóng giận." Kỷ Tiện Bắc không khỏi nắm chặt di động. "Không rảnh lo cái này. Hỏi cô, hiện giờ cảm thấy thế nào? Còn đau không?" Cô yếu ớt đáp: "Rửa ruột, không đau nữa." Trong lòng Kỷ Tiện Bắc lại đau nhói. Anh vốn không muốn ngay lúc này chất vấn cô, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn xuống được. "Hạ Mộc, rõ ràng chuyện này có cách giải quyết khác. Sao em cứ lựa chọn liều mạng uống rượu vậy? Em ngại bản thân sống quá lâu phải không? Chẳng sợ toàn bộ người trên thế giới đều nói cô làm sai, anh cũng không thể mắng cô dữ như vậy." Hạ Mộc nói: "Đúng vậy, ngại bản thân sống quá lâu." Kỷ Tiện Bắc nỗ lực kiềm nén: "Anh đang nói chuyện bình thường với em." Hạ Mộc không khỏi kích động: "Anh nói thế mà là bình thường sao?" Kỷ Tiện Bắc khắc chế không lên tiếng: "Đây đã là khoan nhượng lớn nhất của anh. Cô uống rượu bằng cách đó cô không thấy có vấn đề. Nhưng anh không giống, chỉ ngẫm thôi lòng anh đã nhói đau khó chịu." Anh nén cơn bực bội, tận lực bình tĩnh: "Công việc như vậy cùng lắm thì không cần. Sao phải để bản thân chịu ủy khuất chứ?" Một lúc lâu Hạ Mộc mới nói: "Không phải anh thường xuyên mang thư ký trợ lý đi xã giao à? Anh nghĩ các cô ấy thật sự bằng lòng đi theo. Nếu không đi thì phải làm sao bây giờ? Vị trí này không thiếu người muốn chen vào. Các cô ấy mà không đi, có vô vàn người giành giật muốn đi. Các cô ấy đổi công ty khác vẫn không thể tránh được phải bồi lãnh đạo đi xã giao. Vậy thì đổi công việc có thể giải quyết được gì?" Cô gần như lấy hết sức hét to: "Chấm, mẹ nó, bọn đàn ông các anh là đồ biến thái. Toàn thích có người đẹp bồi rượu góp vui. Nếu không phải vì mấy sở thích buồn nôn này của các người, anh hỏi xem có cô gái nào muốn uống rượu chứ?" Không cho Tiện Bắc cơ hội nói chen vào, Hạ Mộc nói tiếp: "Em không có tiền, thích làm gì thì làm. Muốn yên ổn làm việc, không phải thuận theo thì chỉ còn cách nghĩ biện pháp ứng đối." Kỷ Tiện Bắc dùng sức nắm chặt di động, thật sự không nhịn được nữa: "Nghĩ biện pháp ứng đối không sai. Nhưng em biết em ăn bao nhiêu ớt cay, uống bao nhiêu rượu không? Làm không cẩn thận sẽ xảy ra tính mạng đó. Yên tâm, không chết được." Hạ Mộc, Kỷ Tiện Bắc khó thở. Câu nói kia vẫn không nghẹn được: "Em cho rằng bạn trai em là người chết phải không? Anh hung dữ cái gì?" Hạ Mộc trực tiếp cúp điện thoại. Kỷ Tiện Bắc nhìn cuộc trò chuyện kết thúc, lòng anh bực bội cực kỳ. Tới dưới lầu, tài xế và vệ sĩ chưa tới. Kỷ Tiện Bắc mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm di động hồi lâu. Cơn tức giận bỗng sực lên. Tháng 7, buổi tối oi bức nóng nực, sắp không thở nổi, anh cởi vài chiếc cúc áo sơ mi. Vẫn không đỡ, lồng ngực khó chịu, bực bội vài phút, Kỷ Tiện Bắc lại gọi cho Hạ Mộc. Hết tiếng đổ chuông, cô vẫn không nhận máy. Ô tô tới, Kỷ Tiện Bắc ngồi trên xe. Tài xế hỏi đi bệnh viện trước hay đi câu lạc bộ trước? Kỷ Tiện Bắc: "Đến bệnh viện một chuyến đã." Tài xế gật đầu, đánh xe rời đi. Kỷ Tiện Bắc tiếp tục gọi cho Hạ Mộc, vẫn không có người nghe. Mãi đến lần thứ 5, lúc này Hạ Mộc nghe máy, không nói lời nào. Kỷ Tiện Bắc lại nhịn không được chất vấn: "Rõ ràng người nên giận nên cáu là anh, sao giờ lại thành em là người cáu kỉnh hả?" Cô đáp trả: "Ăn nhiều ớt quá, không được à?" Kỷ Tiện Bắc im lặng một lát: "Nếu trước đó em gọi cho anh nói em bị người ta làm khó xử, ăn ớt cay uống rượu, anh nói, Hạ Mộc, dù anh có việc gấp đến đâu thì cũng sẽ đến tìm em ngay." Lòng anh vừa đau vừa buồn. Hoãn vài giây, lúc em gọi cho anh không nhận ra em khác thường là lỗi của anh. Coi như trong phòng ồn ào, cũng là do anh không cẩn thận. Nhưng, anh tức giận chính là, em không thể nói nhiều thêm một câu sao? Tính em hiếu thắng anh hiểu. Nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Em vẫn một mình chịu trách nhiệm. Có phải đối với em, người bạn trai này thật sự có cũng như không không? Hạ Mộc trầm mặc nãy giờ. Hạ Mộc, hả? Kỷ Tiện Bắc không muốn cãi nhau với cô. Tranh cãi càng làm anh khó chịu. Anh hạ giọng, em nghỉ ngơi một lát đi. Khoảng 10 phút sau anh tới. Hạ Mộc cúp điện thoại. Ném điện thoại bên đầu giường. Vừa rồi cô bị điện thoại của Kỷ Tiện Bắc đánh thức. Trợn mắt nhìn căn phòng trống vắng. Bốn phía đều là tường trắng. Cô còn tưởng bản thân đã xuống địa ngục. Dần dần tỉnh lại mới nhận ra đây là bệnh viện. Quá mệt mỏi. Hạ Mộc híp mắt lại ngủ. Nhậm Ngạn Đông mua đồ về phòng bệnh. Túi nước sắp thấy đáy. Anh gọi y tá tới đổi thuốc. Đi toilet vắt khăn lông ướt cho cô. Đứng bên mép giường một lúc mới khom lưng lau mặt cho cô. Động tác rất nhẹ. Sợ đánh thức cô. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác. Nhậm Ngạn Đông lau sạch khuôn mặt cô. Ngồi xuống mép giường. Nhìn chằm chằm đôi môi cô. Định dùng bông gòn lau. Cuối cùng lại thôi. Cô gái này ấy à, biến bản thân mình thành đàn ông. Đột nhiên ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại. Cửa phòng bị đẩy ra. Vừa lúc đụng phải ánh mắt nôn nóng của Kỷ Tiện Bắc. Hai người đều kinh ngạc. Bầu không khí yên tĩnh lại áp lực. Trong phòng như tràn ngập mùi thuốc súng vô hình. Hai người thế lực ngang nhau không ngờ ở tình trường lại là oan gia ngõ hẹp. Rằng co không tiếng động vài giây. Kỷ Tiện Bắc dừng tầm mắt trên tay áo sơ mi đã vén lên của Nhậm Ngạn Đông. Trên cổ tay anh có vết cào rất sâu. Trong tay còn cầm khăn lông ướt. Anh đến rất đúng lúc. Tình trạng của cô ấy vẫn chưa ổn định. Nhậm Ngạn Đông vắt khăn lông lên tủ đầu giường. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kỷ Tiện Bắc nhất thời không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng sắc mặt vẫn như thường nói câu. Cảm ơn. Làm phiền anh rồi. Không phiền. Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ. Vẫn giải thích qua. Đi ăn cơm cùng Thẩm Lăng gặp cô ấy dưới lầu liền đưa thẳng tới đây. Anh cầm lấy di động rời đi. Kỷ Tiện Bắc nhìn chằm chằm cửa khép lại như có điều suy nghĩ. Thu hồi tầm mắt. Bước đến trước giường Hạ Mộc. Nhìn thấy cô. Trái tim Kỷ Tiện Bắc như bị khoét một nhát. Tóc cô ướt nhẹp. Môi cũng bị cắn rách. Còn có mấy vết máu khô đỏ tím lại. Anh khom lưng. Đôi tay lót dưới đầu cô. Hôn môi cô. Hạ Mộc bị hôn tỉnh. Có chút bực bội. Muốn đẩy anh ra lại bị Kỷ Tiện Bắc ôm chặt hơn. Vòng ôm quen thuộc mùi hương quen thuộc. Hạ Mộc không dãy giụa nữa. Lại nằm yên ngủ. Kỷ Tiện Bắc lại hôn hôn cô. Để lại một vệ sĩ ngoài cửa. Anh rời đi đến câu lạc bộ. Ngồi trên xe. Anh dùng sức xoa xoa trán, đầu đau muốn nứt ra, tâm đau phế liệt, di động vang lên, tưởng là Hạ Mộc, anh vội vàng cầm lên, kết quả là Đường Văn Tích. Anh đang ở đâu thế? Làm sao? Không sao cả, sợ anh nhất thời mất khống chế đánh người ta tàn phế. Đường Văn Tích thở hổn hển, chạy tới câu lạc bộ, Kỷ Tiện Bắc nói, anh vẫn chưa tới. Đường Văn Tích thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp dựa vào tường. Anh phải bình tĩnh chút. Kỷ Tiện Bắc, anh đã đủ bình tĩnh. Anh nói, nếu cậu muốn nói mấy lời khuyên vô dụng với anh thì thôi đi. Hiện tại anh không phải tổng giám đốc của công ty. Cũng không phải của xí nghiệp danh tiếng nào cả. Anh là bạn trai của cô ấy. Chỉ là một thằng đàn ông bình thường. Có vui buồn tức giận. Không bình tĩnh lý trí được. Cũng không muốn phân rõ phải trái với ai sắt. Không cho Đường Văn Tích cơ hội nói chuyện. Anh trực tiếp cúp điện thoại. Mười mấy phút sau, ô tô dừng lại trước cửa câu lạc bộ. Mấy vệ sĩ theo sau Kỷ Tiện Bắc vội vàng lên lầu. Bắt gặp Đường Văn Tích ở cầu thang. Kỷ Tiện Bắc nhíu ấn đường. Sao cậu lại ở đây? Chờ anh đó. Đường Văn Tích ngó nhìn đám vệ sĩ sau lưng anh. Ngày thường anh rất ít khi bảo vệ sĩ đi theo. Chỉ đến vùng vài quốc gia ở Trung Đông mới bảo bọn họ đi cùng. Hôm nay, cái dáng vẻ này xác định là phải chút giận. Anh đừng dùng vệ sĩ. Dùng em này, lát nữa phải đánh nhau bố em sẽ không để kể em. Nếu anh mà gây ra tin tức xấu thì sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Trung Thần đó. Kỷ Tiện Bắc liếc cậu ta một cái. Rốt cuộc cũng giống đàn ông. FCK, Đường Văn tức giận không dám nói. Kỷ Tiện Bắc nói, đánh người quá hời cho ông ta rồi. Đường Văn tức, cậu không hiểu mạch não của Kỷ Tiện Bắc, cũng không có thời gian hỏi nhiều. Đi nhanh theo sau Kỷ Tiện Bắc vào phòng. Trong phòng Bao đang đùa vui náo nhiệt. Kỷ Tiện Bắc và bọn họ không phải người cùng một giới. Rất ít xuất hiện tại câu lạc bộ này. Bọn họ không khỏi thì thầm. Nhất là nhìn thấy dẫn theo nhiều người như vậy. Kỷ Tiện Bắc phân phó vệ sĩ. Bật hết đèn lên. Căn phòng nháy mắt sáng sủa hẳn. Hoàng Tổng đang uống rượu với một nhóm người. Lúc này mới nhìn thấy Kỷ Tiện Bắc. Nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Kỷ Tiện Bắc đến đó ngồi. Sắc mặt âm trầm. Dường như không nghe thấy Hoàng Tổng nói gì. Người chung quanh thổn thức không thôi. Anh nhìn tôi nhìn anh. Tối nay Kỷ Tổng hạ cố đến đây. Không biết có gì chỉ giáo. Hoàng Tổng cười như không cười nói. Ông ta cũng cảm giác không khí không đúng. Nhưng không nghĩ có liên quan tới Hạ Mộc. Mãi đến khi Kỷ Tiện Bắc bảo vệ sĩ mang đồ lên. Hai bình rượu trắng 60 độ. Lúc này Kỷ Tiện Bắc mới mở miệng nói chuyện. Nghe nói Hoàng Tổng bị cảm mạo. Cảm mạo. Bản thân ông cũng không biết mình bị cảm. Hoàng Tổng im lặng nhìn Kỷ Tiện Bắc. Kỷ Tiện Bắc vẫy tay về phía vệ sĩ. Vệ sĩ đưa anh mấy cái lọ. Anh nhìn Hoàng Tổng, mặt không cảm xúc nói. Nghe nói mù tạc trị cảm mạo rất tốt. Trong lòng Hoàng Tổng lộp bộp. Rốt cuộc biết tại sao tối nay Kỷ Tiện Bắc đến đây. Ông đã trêu vào Hạ Mộc không nên chọc vào. Hạ Mộc là người của Kỷ Tiện Bắc. Lần này chơi gái chơi lớn. Chơi tới trên đầu Kỷ Tiện Bắc, ông cười cười, ra vẻ không biết, cảm ơn Kỷ lão đệ quan tâm, cảm mạo cũng gần khỏi rồi. Kỷ Tiện Bắc xắn tay áo sơ mi, bắt đầu vặn nắp bình mù tạc, anh gằn từng chữ một, gần khỏi cũng phải uống một chút, tránh để tái phát. Hoàng Tổng không nói một lời nhìn chằm chằm Kỷ Tiện Bắc. Kỷ Tiện Bắc cầm 5 cái ly chân dài, rót đầy rượu, anh nhìn lão Hoàng một cái. Đây là mù tạc thượng hạng trên thị trường. Hợp với rượu trắng, hiệu quả trị cảm mạo là tốt nhất. Vừa nói vừa rắc mù tạc vào ly rượu. Hai lọ mù tạc chia đều 4 ly rượu. Kỷ Tiện Bắc khuấy đều 4 ly. Anh nhìn về phía vệ sĩ. Đưa tôi ớt cay. Vệ sĩ đưa anh 2 quả ớt. Kỷ Tổng, tối nay thật hăng hái. Hoàng Tổng biết ông trốn không thoát một kiếp này. Ăn ớt cay uống rượu có thể gây chết người. Nhưng rượu trắng trộn mù tạc uống không chết người. Cũng không quá tổn hại dạ dày. Chính là uống xong còn kích thích hơn ớt cay. Sẽ làm người sống không bằng chết. Kỷ Tiện Bắc cười nhạt. Cười không đạt tới đáy mắt. Tối nay tôi cũng mới biết thì ra còn có cách uống rượu kích thích như thế. Nghe nói Hoàng Tổng cũng thích kích thích. Vui một mình không bằng vui chung. Anh ăn hết 2 quả ớt. Không hề nhíu mày. Bưng cái ly không có mù tạc. Hoàng Tổng, tôi uống trước, ngẩng đầu lên uống cạn sạch một hơi rượu trắng. Rượu trắng và ớt cay tụ lại dưới dạ dày, như bị ném vào đám lửa. Kỷ Tiện Bắc dùng ngón cái lau lau khóe miệng, cơ bắp căng chặt, dốc ngược cái ly chân dài. Một giọt rượu cuối cùng đọng lại trên bàn trà. Óng ánh trong suốt, phản xạ khuôn mặt lo lắng căng thẳng của mọi người. Ánh mắt anh lạnh lẽo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Tổng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Chạm vào là nổ ngay. Hoàng Tổng trước đó còn trấn định thoải mái. Hiện giờ trong lòng không khỏi bực bội. Ông cởi khuy áo nhưng vẫn cảm giác cổ như bị ai đó siết chặt. Khó thở. Ý của Kỷ Tiện Bắc rất rõ. Anh đã ăn ớt cay. Cũng đã uống rượu trắng. Nếu ông không uống 4 ly rượu thêm mù tạc trên bàn này thì đêm nay đừng hòng ra khỏi gian phòng này. Việc buôn bán sau này của ông, chắc chắn Kỷ Tiện Bắc cũng sẽ ngáng chân khắp nơi. Đây là ép ông bị xấu mặt trước mặt mọi người. Tối nay ông bảo Hạ Mộc một đấu 4. Vậy nên Kỷ Tiện Bắc bắt ông uống 4 ly rượu trắng bỏ thêm mù tạc. Hoàng Tổng ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của Kỷ Tiện Bắc. Hai người giằng co hơn nửa phút. Không ai nói lời nào. Tất cả mọi người trong phòng nín thở. Trực giác có liên quan đến nữ phóng việc tối nay lão Hoàng gặp. Lúc ấy bọn họ vây xem video cảm thấy kích thích. nhưng khi rơi xuống đầu mình liền không thấy buồn cười chút nào. Là đàn ông đều không thể chịu được người phụ nữ của mình bị một người đàn ông khác dòm ngó. Uống rượu thì thôi, lại còn bị quay video truyền đi khắp nơi. Ban đầu bọn họ còn muốn nói đỡ giúp lão Hoàng vài câu. Nhưng với tình hình này, nào ai dám lên tiếng, rằng co không xong, Hoàng Tổng hạ quyết tâm, bưng một ly rượu, chạm ly trên không, cảm ơn kỷ lão đệ quan tâm đến sức khỏe của tôi. Bực bội híp mắt nâng ly uống sạch, một ly trôi xuống bụng, nháy mắt như đang dưới địa ngục, nước mắt nước mũi, khuôn mặt run rẩy giống hệt bông hoa cúc. Lần đầu tiên Hoàng Tổng cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn. Sống không bằng chết, không chịu nổi cái hăng cay của mù tạc. Ông đặt mạnh ly xuống bàn trà. Hoãn hơn 10 phút, Hoàng Tổng lau lau nước mắt vì bị sặc mù tạc. Chắp tay trước ngực xin tha. Kỷ lão đệ, cảm ơn đã quan tâm. Một ly đủ rồi, cực kỳ biết ơn. Kỷ Tiện Bắc không dao động. Ánh mắt lạnh nhạt, bắt đầu rót rượu cho chính mình. Hoàng Tổng, tôi lại kính ông một ly. Hoàng Tổng liên tục xua tay. Không cần không cần, nếu Kỷ Tiện Bắc lại uống một chén, ông sẽ phải uống 8 ly rượu thêm mù tạc. Thế thì cái mạng già này của ông đi tong. Ông lại bưng một ly khác lên, bóp mũi uống cạn. Sau khi uống nốt mấy ly rượu còn lại, đôi mắt mơ màng, các giác quan đều bị mất cảm giác. Đời này ông chưa từng trải qua tra tấn nào như vậy. Chật vật thất thố, không còn mặt mũi, muốn sống không được muốn chết không xong. Kỷ Tiện Bắc không nói thêm gì nữa, lấy khăn ướt lau tay, đứng dậy rời đi, rời khỏi phòng, anh vào toilet, dạ dày bắt đầu không thoải mái nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Cái loại đau này, chỉ có tự mình trải qua mới cảm nhận được, anh không thể tưởng tượng Hạ Mộc uống nhiều rượu ăn nhiều ớt như vậy. Làm sao chịu được tới bây giờ? Vặn vòi nước, anh dùng sức vỗ nước lên mặt, ra khỏi toilet. Đường Văn Tích chưa về, đưa điếu thuốc cho anh. Kỷ Tiện Bắc nhận lấy ngậm trong miệng. Chỗ em có bật lửa. Đường Văn Tích thay anh châm thuốc. Hai người nâng bước xuống lâu. Anh còn định đối phó lão Hoàng nữa không? Đường Văn Tích nghiêng mặt nhìn anh, chậm rãi phun khói ra từ mũi. Anh nói, xem ý Hạ Mộc đã. Đường Văn Tích gật đầu, không hỏi nhiều, tới dưới lầu. Đường Văn Tích nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được. Anh, em cảm thấy, em cần phải nói hai câu này, bằng không thể nào em cũng bị nghẹn chết. Kỷ Tiện Bắc dựa vào cửa xe hút thuốc, liếc cậu một cái, nghẹn chết vừa hay đúng lúc, tiết kiệm gạo. Đường Văn Tích, anh, em không nói giỡn với anh. Nói, Kỷ Tiện Bắc nhìn đồng hồ, cho cậu 2 phút, anh còn phải đến bệnh viện. Ngay từ đầu em với vài người đang chơi ở quán bar, lúc nhìn thấy video bọn em đều vây quanh xem náo nhiệt. Sau lại xem một lúc, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đường Văn Tích rít thuốc, lại từ từ phun ra. Cậu thở dài, nói tiếp, từ trên người Hạ Mộc chúng ta đều thấy được chính mình. Anh nói ở Trung Quốc, có mấy người đàn ông không sống như vậy. Ở nhà trước mặt vợ con thì ra vẻ ta đây giỏi lắm. Nhưng khi đi xã giao có việc nhờ vả người khác còn không phải giả bộ đáng thương sao? Uống đến không nhận ra cha nhận ra mẹ mà vẫn phải uống tiếp. Kỷ Tiện Bắc dùng sức bóp điếu thuốc, phủi phủi khói bụi, không lên tiếng. Đường Văn Tích dập điếu thuốc, lại châm điếu khác. Hạ Mộc này vừa uống, người vốn đang có ý đồ với cô ấy bây giờ chỉ còn đồng tình và bội phục. Không có gì không tốt. Cậu nhìn về phía Kỷ Tiện Bắc. Mấy người trong hội của chúng ta muốn theo đuổi Hạ Mộc. Cố ý cường điệu là theo đuổi, không phải có ý chơi đùa. Cô gái xinh đẹp như vậy cưới về nhà cũng không cần lo lắng cô ấy sẽ ngoại tình vì tiền. Kỷ Tiện Bắc liếc xéo cậu một cái. Cậu nói nhảm nhiều quá đấy. Đường Văn Tích cười. Không phải em nói, là chính bọn họ nói muốn theo đuổi. Kỷ Tiện Bắc vứt điếu thuốc đi. Anh đến bệnh viện đây. Ngày mai một mình em đến Hong Kong công tác đi. Đường Văn Tích gật đầu. Không thành vấn đề. Trở lại bệnh viện. Xong xuôi mấy việc vặt, Kỷ Tiện Bắc dùng khăn lông lau người cho Hạ Mộc. Lau một lần sau lưng và cánh tay. Anh đặt khăn lông xuống, cởi quần cho cô. Hạ Mộc ngủ mơ mơ màng màng vẫn biết phối hợp với Kỷ Tiện Bác. Cởi quần ra, chân đầy vết véo, nhìn mà ghê người. Kỷ Tiện Bác hít thở không thông. Mỗi một vết đều như véo trên người anh. Hạ Mộc thỉnh thoảng nhíu ấn đường. Dạ dày vẫn có chút không thoải mái. Kỷ Tiện Bác dỗ cô. Hôn khóe môi cô. Xoa ấn đường của cô. Cô từ từ ngủ yên giấc. Cách chương.